Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 91, giết bỉ lễ thú, góc truyện audio.com. Exit, Clover 110, gạch dưới. Tuy sương mù chưa tán đi hoàn toàn nhưng vị trí của bọn họ lúc này đã có thể nhìn đến địa phương rất xa, bốn phương tám hướng đều là vách núi cao chót vót. Nhìn kỹ lại thấy vách núi có 12 mặt, mà những sương mù đó là bị vách núi vây quanh. Vách núi cũng không phải sát nhau lắm nhưng những sương mù kia vẫn không thể tràn ra ngoài, cứ như bị giam cầm bên trong vậy. Tâm Dung Chiêu vẫn chầm chậm mang theo Vu Hoan nhanh chóng đến đỉnh núi. Nhìn từ đỉnh núi, những vách núi đó tựa như một lăng kính. Cái này tuyệt đối không phải thiên nhiên tạo ra. Đáy mắt Vu Hoan tràn đầy chấn động. Vách núi cao bằng nhau, ngay cả độ lớn nhỏ cũng giống nhau, chắc chắn không phải do thiên nhiên tạo ra. Ong ong đáp lời Vu Hoan chính là thanh âm run rẩy của Thiên Khuyết Kiếm. Dung Chiêu nghiêng đầu, con ngươi đạm mạc nhìn chăm chú sườn mặt Vu Hoan, Linh La có nguy hiểm. A, Vu Hoan kinh hô, đờ mờ, đi mau. Thiên Khuyết Kiếm dẫn đường ở phía trước xuyên qua một ngọn núi, Vu Hoan liền nghe được tiếng đánh nhau kịch liệt có ánh sáng nổ tung ở phía xa trong đêm tối như hoa phù dung sớm nở tối tàn. Thân thể cao lớn của bỉ lễ thú căn bản không dễ dàng lẩn tránh, Vu Hoan liếc mắt liền nhìn thấy. Liên Mặc cầm trong tay thanh trường kiếm phiếm quang đang chiến đấu kịch liệt với bỉ lễ thú. Bọn họ chậm chân, Liên Mặc thế nhưng đến trước bọn họ, sắc mặt Vu Hoan chầm chầm dẫm lên nhánh cây khô, nhảy đến phạm vi chiến đấu. Liên Mặc thần sắc khẽ biến, Vu Hoan cô nương, thật sự bị ngươi đoán trúng. Vu Hoan áp lực lửa giận bùng nổ, quanh thân quanh quẩn một cỗ âm trầm cường đại hơi thở. Không khí bốn phía dường như bị đọng lại giống nhau, Liên Mặc cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Bỉ lễ thú thấy Vu Hoan xuất hiện, đôi mắt huyết hồng hiện lên một mặt hung ác, rít gào chạy về phía Vu Hoan. Vu Hoan hừ nhẹ một tiếng, siết chặt Thiên Khuyết Kiếm, con ngươi lập lòe hàn quang nhìn chằm chằm thân hình khổng lồ của bỉ lễ thú đang xông tới. Trong mắt bỉ lễ thú hiện lên một mặt tức giận, dám đứng yên đó không tránh né, hảo một cái nhân loại cuồng vọng, hôm nay nó phải khiến cho những nhân loại này nhìn thấy cái gì gọi là thực lực chân chính. Giống, bỉ lễ thú ngửa mặt lên trời giống giận, trên móng vuốt sắc bén tụ lại một đoàn quang mang, hung hắn đánh về phía Vu Hoan. Vu Hoan không né không tránh, từ từ giương tay, linh hồn chi lực trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển rót vào trong Thiên Khuyết Kiếm. Linh hồn chi lực khác với linh hồn chi lực một khi rót vào Thiên Khuyết Kiếm liền bắt đầu xảy ra biến hóa, hoa văn tinh mỹ từ từ hiện lộ trên thân kiếm, nhan sắc của cả thanh kiếm cũng dần đậm lên, chuyển sang màu vàng nhạt, cuối cùng là màu vàng đậm. Đáy mắt Vu Hoan hiện lên một tia kinh ngạc, thanh kiếm này lại có thể chứa đựng linh hồn chi lực của nàng. Nàng vốn là muốn rót vào linh hồn chi lực tận dụng lúc linh hồn chi lực chưa tiêu tán tốc chiến tốc thắng, nhưng hiện tại thì nàng nhưng thật ra trong họa có phúc, giờ nàng đã biết cách sử dụng linh hồn chi lực. Vu Hoan cong cong khóe môi, giơ tay huy động Thiên Khuyết Kiếm, trong không khí lập tức hiện lên một dòng khí màu vàng kim hướng thẳng đến bỉ lễ thú. Bỉ lễ thú nhảy tránh khỏi dòng khí kia, đang đắc ý bỗng dưng nó cảm thấy phía sau đau xót, oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng ngay vào lúc này, nó lại cảm giác được có vũ khí sắc bén đang cắt đi nội tạng của nó, đau. Gocchuyenaudio.com, đến thực cốt xuyên tim nhanh chóng truyền khắp toàn thân, bang một tiếng thân thể nó rơi xuống đất. Giống, vèo, trên bụng bỉ lễ thú đột nhiên bị một vũ khí sắc bén chém ra, một thân hình nhỏ xinh lăn từ bên trong bụng nó ra ngoài, cả người đều là chất lỏng tản ra mùi hôi tanh tưởi. Linh La chui ra được liền mồm to hít thở không khí, nhưng mà hương vị trên người nàng lại chui vào mũi nàng nôn. Vu Hoan ghét bỏ nhíu nhíu mày, đáy lòng lại thở phào nhẹ nhõm, nàng quét mắt về phía bỉ lễ thú, vòng đến bên cạnh nó, thừa dịp nó đau đến không chú ý, một kiếm đâm thẳng ấn đường. Bỉ lễ thú tức khắc trừng lớn hai tròng mắt không thể tin, nó thế nhưng chết dễ dàng như vậy. Nó không cam lòng, không cầm, hai trong mắt của bỉ lễ thú dần dần tan rã, cuối cùng chỉ còn lại tĩnh mịch. Vu Hoan lấy Thiên Khuyết Kiếm đâm thêm vài nhát, cái này cũng gọi là mãnh thú thượng cổ. Yếu như vậy sao, đờ mờ, nàng ngửi được mùi máu tươi lập tức không dám đâm nữa, ghét bỏ ném Thiên Khuyết Kiếm ra xa, trực tiếp nhảy đến bên cạnh Dung Chiêu túm lấy cánh tay hắn, không do dự đem tay mình đặt vào trong tay Dung Chiêu. Dung Chiêu nhẹ nhàng nắm tay nàng, khuôn mặt lãnh ngạnh nháy mắt nhu hòa. Thiên Khuyết Kiếm, ai khiến nó biến thành như vậy a? Là ai, vậy mà còn có mặt mũi ghét bỏ nó, không thể nhẫn được. Tiểu Hoan Hoan Linh La giương tay ra, giọng nói suy yếu đến đáng thương nhìn về phía Vu Hoan mong được đỡ lên. Vu Hoan chui vào lồng ngực Dung Chiêu, lắc lắc đầu, nàng không có quen biết nữ nhân lôi thôi này, không quen biết. Liên Mạc còn chưa có phục hồi tinh thần, thực lực bì lệ thú hắn đã được lĩnh giáo qua, ngay cả lúc hắn mạnh nhất cũng không thể đánh bại nó, hai người này lại nhẹ nhàng giải quyết nó như vậy. Đùa hắn sao, Linh La đáng thương hề hề kêu rên nửa ngày đều không có kết quả đành phải chính mình tự sửa sang lại y phục. Chờ đến khi nàng quay trở lại, Liên Mạc đã mổ bụng bì lệ thú ra trên mặt đất tràn đầy máu tươi. Vô Hoan đứng cách đó thật xa chăm chú nhìn Liên Mạc đang tìm kiếm đồ vật trong bụng bì lệ thú. Linh La vừa ngăn lại cảm giác ghê tởm trong lòng, giờ nhìn thấy một màn này, nàng lại bắt đầu muốn nôn. Hắn đang tìm cái gì? Linh La vẻ mặt suy yếu vịn vào một tảng đá, ngửa đầu hỏi Vô Hoan. Vô Hoan nhún vai, hình như là tinh thạch gì đó. Tinh thạch, vẻ mặt Linh La tràn đầy quỷ dị, giọng nói cất cao không ít, trong cơ thể bì lễ thú làm gì có tinh thạch. Liên Mạc dường như lật tung mọi ngóc ngách trong bụng bì lễ thú cũng không tìm thấy được thứ hắn muốn, đáy mắt kích động dần dần biến thành thất vọng cùng đau thương. Tại sao lại không có? Liên Mạc lẩm bẩm nhìn chằm chằm thi thể khổng lồ trước mặt. Uy, thanh âm thanh thúy uyển chuyển vang lên trên đỉnh đầu, Liên Mạc có chút thất thần quay đầu lại, Tiêu Cự nhìn thẳng chủ nhân của thanh âm. Trong mắt Linh La tràn ngập khinh thường, giọng nói của nàng cũng mang theo một cỗ ngạo khí, trong cơ thể bì lễ thú sẽ không có bất cứ thứ gì, đừng tìm. Liên Mạc nhíu mày, con ngươi ôn nhuận tràn ra một cỗ sát khí, Linh La nhanh chóng lui về phía sau, gào to. Ngươi muốn làm gì? Cô nãi nãi ta hảo tâm muốn nhắc nhở ngươi mà thôi. Liên Mạc vội thu liễm lại sát khí, có chút xin lỗi nhìn về phía Linh La, xin lỗi, Linh La cô nương, ngươi tại sao lại nói trong cơ thể bì lễ thú không có thứ gì? Linh La hừ nhẹ một tiếng, nói, gia phả gia tộc ta có ghi lại, Liên Mạc, lại là gia phả, thông tin hắn biết được, gocchuyenaudio.com, cũng đến từ một quyển sách cổ trên đó có ghi thông tin của bì lễ thú cùng với tinh thạch trong cơ thể nó. Nếu lúc trước có người nói cho hắn bên trong cơ thể bì lễ thú không có thứ hắn đang cần hắn khẳng định không tin. Nhưng là hiện tại hắn chính mắt thấy không phải do hắn không tin. Cho nên, hắn, phốc, Liên Mạc bỗng dưng phun ra một ngụm máu, thân hình nhoáng một cái lăn từ trên thi thể bì lễ thú xuống. Vì ta không đụng chạm gì ngươi hết, ngươi bình tĩnh lại a. Vẻ mặt Linh La hoảng loạn lui ra phía sau, làm như sợ Liên Mạc hãm hại nàng vậy. Vô Hoan trừ trừ khóe miệng, đẩy ra Dung Chiêu, chết rồi thì làm sao bây giờ? Chôn, Dung Chiêu cực kỳ nghiêm túc trả lời. Liên Mạc vẫn còn ý thức, hắn còn chưa có chết đâu. Cách chương.